Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, mỏ quặng giao dịch. Hiện tại Lý Minh đã phát giác được hệ thống thiết lập tại Hoàng Sa Trấn ba phương hướng ba cái dị thú cấp boss. Mỗi một cái boss đều khẳng định quan hệ đến một chỗ mỏ quặng chỗ. Trừ thôn Thi Địa Long, bọn họ lúc đó giết chết boss sau không có đi dò xét boss cái kia xào huyệt bên ngoài. Bất luận là khôi lỗi cuồng bái cùng trước mắt phệ hồn linh quỷ, bọn họ chỗ địa phương đều có hệ thống ẩn tàng tư nguyên mỏ quặng tồn tại. Mà lại những tư nguyên này cũng không phải là phổ thông công cộng tư nguyên, tất cả đều là hy hữu phụ trợ tài liệu, vô cùng chân quý. Phụ trợ tài liệu tồn tại là hệ thống chuyên môn cung cấp cho các người chơi chế tạo đạo cụ lúc tăng lên hiệu suất cung phẩm. Chất đặc thù tài liệu, hiện tại có lẽ nhìn không ra cỡ nào đáng tiền, thế nhưng là loại tài liệu này vẫn cứ thời gian dài sử dụng đi xuống. Vô luận bao nhiêu cấp, công tượng sư chế tạo đạo cụ lúc đều có thể dùng đến. Hiện tại vấn đề mấu chốt là phát hiện quáng hiếm thấy mạch, Lý Minh không biết nên không nên nói cho Tàn Nguyệt Mộc Lan. Thế nhưng là không nói cho nàng lời nói, nơi này sớm muộn sẽ bị người khác phát hiện, lấy chính mình thực lực, bây giờ còn chưa có biện pháp đến chiếm lấy một tòa lớn như vậy mỏ quặng. Huống chi Tàn Nguyệt lâu cũng định chiếm cứ cái này boss điểm nảy sinh mới. Mỏ quặng cũng tương đương bị các nàng trong lúc vô tình chiếm cứ. Xem ra, còn phải cùng Tàn Nguyệt lâu làm khoản giao dịch mới được. Lý Minh đứng người lên, trong lòng đã có ý tưởng, nhưng bây giờ lớn nhất vấn đề quan trọng là boss không nhận đòn công kích bình thường thương tổn, chẳng lẽ cùng tòa này mỏ quặng có quan hệ? Hắn hiếu kỳ nhìn bốn phía, chung quanh nhóm lớn các người chơi đang cố gắng chống cự từng bầy phong hồn quái vật trùng kích. Vì chính mình đại tỷ sáng tạo đối phó boss an toàn hoàn cảnh. Thế nhưng là theo Lý Minh ánh mắt quét về phía những cái kia chen chút chung một chỗ mảng lớn phong hồn bầy quái vật lúc, có chút kỳ quái tình huống cũng ra hiện trong tầm mắt hắn. Những thứ này phong hồn thế mà đại đa số đều đứng tại trên đống cát. Cho dù có phong hồn phụ cận trống không một khối địa phương, nhưng nó vẫn là lựa chọn đứng tại trên đống cát mới. Hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa không trung, nhưng là bọn họ đỉnh đầu hội thỉnh thoảng xuất hiện một số kỳ lạ con số. Không nhìn không biết, xem xét thật sự là giật mình. -1, -1, -1. Trong màn đêm, đen nhánh sa mạc trong hoàn cảnh, nếu là không cẩn thận chú ý lời nói, rất khó phát hiện những thứ này phong hồn đỉnh đầu thế mà còn tại xuất hiện từng mảnh kỳ lạ con số, có vẻ như ngay tại nhận bị thương tổn đồng dạng. Thế nhưng là bọn họ, căn bản cũng không có tao ngộ các người chơi công kích. Theo Lý Minh hiếu kỳ đi qua, tỉ mỉ quan sát tình huống, trong lòng càng thêm kinh ngạc phát hiện, những cái kia xuất hiện màu đen trừ một con số phong hồn quái vật, thế mà toàn bộ là đứng tại trên đống cát ra hỏa. Bất quá lúc này, có lẽ là bởi vì Tàn Nguyệt tiểu đội rất ít sử dụng đòn công kích bình thường duyên cớ, những quái vật này xuất hiện con số tình huống vô cùng hiếm thấy. Chỉ là ngẫu nhiên mới nhảy ra một cái. Mộc Lan, toàn bộ các ngươi đòn công kích bình thường thử một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian tại trong đội ngũ nói ra, không thể nào, đòn công kích bình thường không có hiệu quả còn thử. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi đến, nhưng vẫn là dựa theo hắn yêu cầu, để toàn thể đồng đội bắt đầu đòn công kích bình thường phát ra. Bá bá bá, lần này, mảng lớn phong hồn quái đỉnh đầu thì biến đến càng thêm náo nhiệt. Từng đợt trừ một màu đen con số liên tục xuất hiện. Bởi vì ban đêm duyên cớ, nếu không phải Lý Minh chạy xa như vậy, cẩn thận xem xét, thì căn bản không thể tin được. Boss cùng quái vật cách nhau mấy chục mét khoảng cách, bọn họ thế mà còn có thể trợ giúp Boss chia sẻ mức thương tổn. Hết thảy chân tướng rõ ràng, kẻ cầm đầu lại là chôn sâu ở sa mạc dưới đáy thiên tinh mỏ quặng đang tác quái. Boss bị đòn công kích bình thường thương tổn, lại bị truyền cho những cái kia đồng dạng đứng tại trên đống cát tất cả phong hồn quái. Chính là bởi vì như thế, các người chơi đòn công kích bình thường căn bản là không có cách đối boss tạo thành thương tổn. Ta tìm tới nguyên nhân, tạm thời đình chỉ đòn công kích bình thường. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người phóng tới vây, công boss vị trí, nhanh chóng đi qua mảnh đất trống lớn về sau, đi vào một đám các đội hữu bên người. Ngươi tìm tới cái gì? Mau nói cho ta biết. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên hỏi, muốn đối phó boss, nhất định phải để nó chuyển bước. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để nó rời xa những thứ này đống cát. Lý Minh chỉ phụ cận mặt đất từng cái tiểu sườn cát nói ra, những thứ này đống cát có bí mật gì? Làm gì nhất định phải boss xa cách chúng nó? Tàn Nguyệt tâm tình không hiểu hỏi, đây cũng là một chuyện khác. Mộc Lan lão đại, ta muốn đề cập với ngươi một cái yêu cầu. Lý Minh ánh mắt nhìn chằm chằm bên người mỹ nữ chiến sĩ. Khẽ cười nói, nói đi, ngươi có cái gì cứ việc nói. Bất quá ta muốn nhìn là dạng gì đề nghị mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan, sảng khoái nói ra, nếu như ta cho các ngươi tìm tới một cái mỏ quặng, các ngươi cho ta cái dạng gì thù lao? Lý Minh hỏi. Mỏ quặng khắp nơi đều có, nhưng là muốn nhìn giá trị gì? Nếu như là giá trị cao mỏ quặng, ngươi chỉ cần có thể tìm tới, chúng ta căn cứ mỏ quặng chân quý độ cho ngươi nhất định hồi báo. Tàn Nguyệt Mộc Lan lúc này mới kết thúc tiếp tục công kích boss, dị thường hiếu kỳ đi đến Lý Minh bên người, biểu lộ trịnh trọng nói ra, đối với nghề nghiệp công hội tới nói, trong trò chơi tư nguyên cũng là tiền tài nơi phát ra. Chiếm cứ tốt tư nguyên mới có thể để cho công hội thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên bảo hộ. Mà nghề nghiệp công hội thường xuyên vì một số tư nguyên không tiếc vạch mặt triển khai chiến đấu. Có thể thấy được tư nguyên quý giá chỗ, ta có thể nói cho ngươi một chỗ hy hữu phụ trợ tư nguyên mỏ quặng. Nhưng yêu cầu là, ta cũng là đoán tạo sư. Ta cần loại này tư nguyên thời điểm, hy vọng quý công hội có thể không ràng buộc cung cấp một số. Nhưng là số lượng sẽ không quá đáng. Nếu như nhu cầu quá nhiều lời nói, ta theo bình thường giá mua sắm. Lý Minh nói ra, chỉ cần ngươi cung cấp tư nguyên giá trị cùng tình báo đều là thật. Đừng nói ngươi cần loại này tư nguyên thời điểm ta sẽ không ràng buộc cung cấp. Chúng ta sẽ còn ngoài định mức cho ngươi kim tệ thù lao. Tàn Nguyệt Mộc Lan từ tốn nói. Mộc Lan lão đại, chuyện này là thật? Lý Minh nghiêm mặt hỏi. Ta Tàn Nguyệt Mộc Lan luôn luôn đều là có sao nói vậy. Chưa từng có đổi ý thời điểm. Ngươi tin ta thì nói cho ta biết. Không tin ta cũng không cần cùng ta nói cái này sinh ý. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười vang nói. Ta tin tưởng ngươi. Lý Minh cười nói, là cái gì mỏ quặng, ở nơi nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan liền vội vàng hỏi, xa tận chân trời, ngay tại chúng ta dưới chân, ngươi đi theo ta. Lý Minh cười quay người, đi hướng phụ cận không đến 3 mét chỗ một tòa đống cát một bên. Cái gì, nơi này thì có mỏ quặng, đang ở đâu? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn trong này là cái gì? Lý Minh duỗi ra gậy ngắn, cúi người cấp tốc đem hạt cát đẩy ra, thật dày tầng cát phía dưới, một khối ở dưới ánh trăng lóng lánh lấm ta lấm tấm quang mang màu đen tầng nham thạch. Thình lình xuất hiện tại hai người trước mắt, không phải đâu, giấu ở sa mạc dưới đáy mỏ quặng, đây là thiên tinh mỏ, ta thiên, nó thế mà trốn ở chỗ này. Tàn Nguyệt Mộc Lan đầu tiên là sững sờ, đợi nàng tiến tới thấy rõ ràng mỏ quặng thuộc tính về sau. Trên mặt ngọc nhất thời lộ ra vô cùng kích động biểu lộ tới. Thế nào, Mộc Lan lão đại, ngươi hứa hẹn còn hữu hiệu sao? Lý Minh hỏi, ngươi cái tên này thật giảo hoạt. Cái này địa bàn đều đã là ta. Ngươi thế mà còn cùng ta làm giao dịch. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra. Thế nhưng là mỏ quặng ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Lý Minh khẩn trương hỏi. Ta Tàn Nguyệt Mộc Lan vẫn còn chưa qua đổi ý thời điểm. Ngươi đã giúp ta tìm tới thiên tinh mỏ. Giữa chúng ta hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Chỉ cần ngươi cần thiên tinh mỏ thời điểm, có thể tùy thời nói với ta một tiếng. Đến mức thù lao, 100.000 kim tệ ngươi thấy có được không? Tàn Nguyệt Mộc Lan theo dõi hắn hai mắt, trực tiếp báo ra giá cả. Đã Mộc Lan lão đại sảng khoái như vậy, ta cũng liền không trả giá. Thành giao, Lý Minh cười gật đầu nói. Thực đối phương muốn là đổi ý, hắn cũng là không có biện pháp. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, Tàn Nguyệt Mộc Lan có thể thống lĩnh một cái nghề nghiệp công hội. Nàng nhất định không phải như vậy tính toán chi ly ra hỏa. Phạm Hoa một mực nói Tàn Nguyệt Mộc Lan không thể quá tiếp cận, để tránh xuất hiện phiền phức. Thế nhưng là Lý Minh kiên trì nhận vì cái này mỹ nữ cũng không phải là truyền ngôn nói tới khủng bố. Như vậy, bây giờ xem ra, đối phương tính cách xác thực cùng chính mình phỏng đoán một dạng. Truyền ngôn không thể tin, chỉ có chính mình tiếp xúc mới có thể hiểu chân tướng sự tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.